chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2874, chương 2875, chứng cứ đâu? Cái kia Diệp cục, hắn tạm biệt sao? Lạc Tuyết chỉ Vương Đại Đông mỉm cười hỏi thăm. Đó là đương nhiên, Diệp cục cười cười, sau đó đều có thể đi. Lập tức Diệp Chính hướng về phía Lâm Sách đánh thủ thế. Cái kia Lâm Sách, ngươi qua đây đem cái này cái còng cho mở ra. Lâm Sách một số thời khắc cũng là thẳng thắn. Nói thí dụ như hiện tại, Diệp Chính để Lâm Sách đem cái còng mở ra. Đương nhiên gặp được cự tuyệt. Diệp cục, dạng này không tốt lắm đâu. Chúng ta không cần phải đem chuyện này điều tra rõ ràng sao? Mà lại bên này người bị hại kia đã bàn giao. Ta cảm thấy ngươi dạng này có chút không công bằng. Lâm Sách cũng dù sao cũng là vừa mới đi vào. Thanh niên lêu lổng, tiếp thụ qua một số giáo dục. Cũng không có trải qua trên xã hội cái này phức tạp đại trào nhuộm. Trong lòng hắn chỉ tin tưởng mình phòng tuyến cuối cùng. Diệp Chính lạnh hừ một tiếng. Mày nhíu lại nhăn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này nửa đường gặp được dạng này chục người. Hắn thật nghĩ đem chính mình giày cho cởi ra. Dùng đế giày quất hắn miệng. Chuyện này khẳng định là có hiểu lầm. Ta sẽ đích thân đi điều tra. Người trước tiên đem hắn tay còng tay mở ra đi. Diệp Chính hít thở sâu một hơi. Hắn cực lực dùng chính mình tốt nhất khẩu khí đến cùng hắn nói chuyện. Diệp đang lúc không sai không thể dùng đối phó Dương Kim thái độ tới đối phó Lâm Sách. Dù sao bọn họ chỗ làm sự tình không giống nhau. Lâm Sách chỉ là đơn thuần sách ra bản thân nghi vấn. Cùng nội tâm nên bảo trì chính nghĩa. Mà Dương Kim đã là tồn tại vu oan giá họa hành động. Giữa hai cái này tính chất cũng có chút khác biệt. Ta không đánh, Lâm Sách so sánh quật cường. Vương Đại Đông nhìn Lâm Sách liếc một chút. Đại huynh đệ, các người lãnh đạo đều phân phó. Ngươi nếu là không làm theo lời nói, ngày mai ngươi khả năng liền muốn thất nghiệp nha. Nâng lên thất nghiệp hai chữ. Lâm Sách giật mình sững sờ một chút. Trong lòng hắn khả năng đều không có thất nghiệp vấn đề này. Hắn giống như tại làm lấy rất mãnh liệt tư tưởng đấu tranh. Sau một lát, hắn trong ánh mắt tràn ngập kiên quyết. Coi như ta thất nghiệp lời nói, ta cũng không cho phép cứ như vậy thả ra. Chuyện này còn không có tra rõ ràng. Có phải hay không trong mắt ngươi ta là một phạm nhân? Ngươi cảm thấy chuyện kia ta sẽ làm. Vương Đại Đông có chút muốn cười. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này cảnh viên rất đáng yêu. Lâm Sách chỉ là tính cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Cũng không nói lời nào. Nhưng dựa vào nét mặt của hắn bên trong lộ ra không sai đã được đến đáp án. Vương Đại Đông cười lạnh một phen. Hắn hướng về phía Diệp Chính nói. Diệp cục, ta nghe thấy được vị này Lâm cảnh quan trên người có cỗ mùi rượu. Cái này đi làm cố ý say rượu. Mấu chốt là, mới vừa rồi còn lái xe. Diệp Chính ánh mắt lạnh lẽo. Cái này cố ý say rượu đối với cảnh viên tới nói thế nhưng là rất nghiêm trọng. Đặc biệt là đi làm thời điểm, lúc này làm hỏng công tác, mà lại là loại này có đặc thù tính công tác. Ta không có, Lâm Sách cổ bị đỏ bừng. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông. Trên người của ta mùi rượu đều là hắn hại. Là hắn cho ta một khối tửu tâm sô-cô-la. Cái này thật cùng ta không có chút quan hệ nào. Diệp cục, ngươi đến minh xét, chứng cứ đâu? Diệp Chính còn chưa mở lời. Vương Đại Đông liền đã mở miệng. Ta biết cảnh sát các ngươi phá án đều coi trọng. Nhân chứng vật chứng, ngươi có thể lấy ra sao? Lâm Sách không nói chuyện. Nhân chứng vật chứng, vậy thật là không có. Sô-cô-la bị ăn, túi bọc sớm không biết bị quét rác A-di đổ vào cái nào thùng rác. Mà nhân chứng, trên xe đi qua Vương Đại Đông châm ngòi. Cái kia nữ tất nhiên không lại trợ giúp chính mình. Vương Đại Đông cười cười. Ngươi biết không, thường thường có lẽ ngươi thấy, cũng không phải thật sự là. Hắn có lẽ chỉ là muốn để ngươi thấy. Cục trưởng, ta biết ta hiện tại nói cái gì ngươi đều không tin. Dạng này ngươi có thể đem người bị hại hô tiến đến. Ở trước mặt rằng co, Lâm Sách không có đối với việc này xoắn suýt đi xuống. Hắn nói ra bản thân chủ trương, Tiểu Như trước mắt còn ở phòng nghỉ ngơi cũng không trở về. Diệp có quan hệ trực tiếp tương đối khó. Hắn vụng trộm nhìn Lạc Tuyết liếc một chút, tựa hồ tại hỏi thăm Lạc Tuyết ý kiến. Lạc Tuyết gật gật đầu. Tiểu Như vốn là đợi chút nữa thì muốn ly khai, nhưng là bị triệu hoán, nàng lập tức đuổi tới phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn đối lập bầu không khí làm đến hiện trường biến đến có chút áp lực. Tiểu Như nhìn thấy bộ dạng này, mở miệng hỏi thăm, các ngươi đây là? Lâm Sách trông thấy Tiểu Như đến, phảng phất giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Tiểu Như, ta hy vọng ngươi có thể đem vừa mới phát sinh sự tình nói rõ ràng. Ta hiện trường đầy miệng mùi rượu, là không phải là bởi vì ăn hắn tửu tâm sô-cô-la. Tiểu Như nhìn Lâm Sách liếc một chút, ý đều không cao hứng để ý tới. Con hàng này vậy mà ghét bỏ lão nương nghề nghiệp. Một cái tiểu tiểu cảnh viên, đoán chừng còn không có thu hoạch được chính thức biên chế. Còn tới ghét bỏ lão nương. Lão nương còn không có ghét bỏ hắn đâu, cần phải cho hắn một bài học. Tiểu Như cũng không trả lời Lâm thi vấn đáp đề, ngoảnh mặt làm ngơ. Lâm Sách cười khổ, hắn xem như nhận mệnh, vốn là nói ra, cũng chính là coi như sau cùng một cọng cỏ. Đã rơm rạ không? Lâm Sách cũng không có thất vọng cái gì. Lâm Sách hít thở sâu một hơi, Tiểu Như, đã chuyện này ngươi không muốn nói, ta cũng không bắt buộc ngươi. Dạng này, trước mắt người nam này, có phải hay không muốn đối với ngươi mưu đồ làm loạn? Dù sao cưỡng hiếp dạng này từ ngữ quá mức dơ bẩn. Lâm Sách còn thật không có tốt ý tứ nói ra. Tiểu Như, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiểu Như vẫn không có trả lời. Vương Đại Đông lúc này cũng là nhàn, dứt khoát hai chân đạp một cái. Cát Ưu nằm giống như tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt lên. Diệp Chính nhìn Tiểu Như liếc một chút. Ngươi chính là cái kia người bị hại. Ngươi tên gì? Ngươi là ai? Diệp Chính mỉm cười, cũng không tức giận. Ta là nơi này cục trưởng. Diệp Chính, Tiểu Như nhất thời biến sắc, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ngẩn người, nói chẳng là cái thá gì. Sau một lát, nàng mới mở miệng. Ta gọi con trai Như. Nói một chút ngươi sự tình. Cục trưởng, ngươi đến vì ta làm chủ a? Muốn không nói diễn kỹ cao siêu đâu. Mặt mũi này thay đổi bất thường. Mới vừa rồi còn một bộ đặc biệt cường thế người. Hiện tại nhất thời biến đến nhu nhu nhược nhược. Nhỏ nhắn đáng thương chọc người đau. Nhất thời hướng về phía Diệp Chính kêu ca kể khổ. Đương nhiên, nàng chỗ ngược lại khổ nói. Hoàn toàn là nói bừa. Cũng chính là cùng Lâm Sách nói bộ kia lý do thoái thác. Con trai Như cũng là không ngốc. Nàng có thể rõ ràng. Nếu như thành thành thật thật thừa nhận lời nói, đời này có thể coi là xong. Chỉ cần hiện tại cắn chết không thừa nhận, đem trách nhiệm hoàn toàn giao cho Diệp Chính, người nào không thể cầm nàng thế nào. Mà lại chuyện này dù sao cũng không có chứng cứ. Con trai Như cái này nước đắng ước chừng nói có 5 phút đồng hồ thời gian. Thao thao bất tuyệt, cuối cùng vẫn là bị Diệp Chính cắt đứt. Tốt, ta biết, đã ngươi cũng không có bị cái gì thực chất tính thương tổn. Chuyện này bằng không cứ như vậy tính toán. Người bị hại dù sao còn ở nơi này. Diệp Chính tuy nói là cao quý cục trưởng, nhưng cũng không thể làm quá mức rõ ràng. Tính toán. Con trai Như nhất thời tức giận, làm sao có thể tính toán. Lúc trước đón lấy nhiệm vụ này thời điểm thế nhưng là cầm rất nhiều chỗ tốt. Nếu như cứ như vậy tính toán, tiền kia chẳng phải ngâm nước nóng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.